Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, xa thành trong ngoài ánh sáng chói mắt từ trên cao chiếu rọi, hình ảnh địa hình xa xa bị vặn loạn do nhiệt khí bốc lên từ mặt đất, màu cát vàng trải dài khắp nơi trên đại địa giống như một hạt vàng tỏa ra quang mang chói mắt. Nhiệt khí bốc hơi mù mịt, cũng không biết tại sao gần sa mạc một chút là nhiệt khí gia tăng lên vài phần, khiến cho tu la nhân hành tẩu đến tử thành cùng tu la thành không kịp ứng phó phải chịu đựng hành hạ. Một gã tu la nhân tên là Thượng Phổ, giờ này toàn thân hắn đang được bao phủ trong một màn hào quang, hiển nhiên là hắn dùng lực lượng bản thân đẩy hết ánh sáng và nhiệt khí trên người ra, ngăn cách với thiên địa, dĩ nhiên hắn sợ nóng cháy như vậy bắn tới. Mặc dù tu luyện tới ngũ dực cảnh giới, theo lý mà nói thì cho dù hiện giờ có nóng hơn gấp trăm lần thì cũng vô pháp tạo thành thương tổn đối với Thượng Phổ, nhưng là cả ngày hắn bị vây trong âm khí tràn ngập của tử thành đã khiến cho cơ thể hắn mang một cỗ tử khí âm trầm, mà loại khí tức này ghét nhất là ánh sáng rực rỡ như bây giờ. Bên cạnh một cô gái với bốn đôi cánh chim đang ngồi xoa xoa lưng cho hắn, vẻ mặt Thượng Phổ âm lạnh quát lạnh một gã tướng lĩnh đang hành tẩu đi quá chậm. Hành tẩu đã đến 5 năm thời gian mà còn chưa đến xa thành, các ngươi tới cùng là làm cái gì? Hắn khoát khoát hay ra ý bảo dừng lại, quát tên tướng lĩnh đang định giải thích rồi quát lớn, không phải ngươi muốn nói tại bọn tiện dân bị phong ấn nguyên hạch không có cách nào thích ứng với sa mạc chứ gì? Đao thương trong tay các ngươi để làm cái gì hả? Cứ giết cho ta, những kẻ chậm chạp cứ giết. Dù gì bệ hạ chỉ cần 1.000 tên tiện dân, chúng ta dẫn đi theo hơn 1.500 người. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn lớn tiếng nói, thời gian 1 năm các ngươi phải chạy tới xa thành cho ta, ta đi trước một bước. Mộc Chuẩn, nơi này ta giao cho ngươi, 1 năm sau ta hy vọng tại xa thành có thể nhìn thấy hình bóng của các ngươi. Tên tu la nhân tứ dực nghe vậy vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu nói, thuộc hạ nhất định không phụ lòng của chủ nhân. Cung tống chủ nhân, Thượng Phổ âm hiểm cười hai tiếng, tay phải hắn đưa mạnh ra tóm lấy tu la nữ nhân nó ôm vào ngực khiến tu la nữ nhân thét lên chói tai. Hai người bay lên không trung, nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Các ngươi nhanh chóng đốc thúc đám tiện dân, toàn bộ đều phải chạy đi. Tên Mộc Chuẩn sau khi thấy Thượng Phổ bay đi lập tức sắc mặt thay đổi, trên mặt hiện lên đằng đằng sát khí. Tiện tay thanh đao trong tay chém xuống một phạm nhân đang bên cạnh quát to, chạy đi cho ta, người nào dám dừng lại ta sẽ chặt đầu của hắn. Hai gã tu la tộc binh cũng lớn tiếng dọa nạt, trên tay đều giơ lên chiếc roi hung hăng đập lên người gã phạm nhân này, mà mục đích của Thượng Phổ là thay đổi bộ dáng để đến xa thành. Bên ngoài tường thành, khi ánh sáng chiếu xuống, không khí tựa hồ như không nhìn thấy được, khúc xạ tại bốn phía tường thành. Tất cả ánh sáng tới nơi này đều bị nhiễu đi, khúc xạ làm cho người ta thoạt nhiên có loại cảm giác quỷ dị. Thành chủ phủ, trong đại sảnh, một gã thanh niên với 6 đôi cánh chim đang chắp tay mà đứng. Ở phía sau hắn là 5 tên thanh niên còn trẻ với 4 đôi cánh chim đang cung kính quỳ trên mặt đất. Trong mắt họ hiện lên sự cực kỳ sùng kính đối với người thanh niên nọ. Thanh niên nam tử này không phải ai khác chính là thành chủ Sa Thành Lăng Thanh Vân, chỉ thấy hắn mạnh xoay người lại. Trên mắt lóe ra sáng bóng chói mắt, rất hiển nhiên mấy năm qua gắn tiềm tu thu được thật lớn đột phá. Ngươi nói là, tên hung thủ giết lão quỷ đã qua thiên sơn. Nhìn một gã thống lĩnh ở dưới, trong mắt Lăng Thanh Vân hiện lên một tia hưng phấn và lãnh khốc nhàn nhạt nói, ngươi có thể xác định bọn họ chính là những người đến từ xa thành. Đúng vậy thành chủ đại nhân, ta thấy được tôn thiên có điều hắn có thật lớn biến hóa. Hôm nay ta cũng không có cách nào xem rõ tu vi của hắn. Một tên bốn cánh đang quỳ trên mặt đất cũng lộ vẻ đồng tình, có chút mê hoặc nói, bọn họ có thêm 2 người, 2 gã nam tử, mà 2 gã đó tựa hồ. Hắn có chút do dự, có vẻ như không biết có nên nói ra hay không. Lăng Thanh Vân có chút bất mãn trừng mắt quát lạnh, tựa hồ cái gì, đừng có mà ấp úng, trực tiếp nói ra cho ta. Gã tu la nhân bốn cánh cả người có chút run lên vội vàng nói, tựa hồ 2 gã nam tử đó không phải là tộc nhân của tu la tộc, chắc là người của thiên giới, chỉ là không biết thế nào mà bọn chúng có thể vượt qua. Nghe nói không có ai vượt qua được thiên khanh tới nơi này, lời này vừa nói ra khiến sắc mặt của Lăng Thanh Vân nghiêm túc hẳn lên, trong mắt lộ ra tinh quang thấp giọng quát, ngươi nói thật không? Nói xong, Hắn cũng không đợi tên bốn cánh tướng lĩnh trả lời, chính hắn cũng đột nhiên bật cười. Năm người này cũng là sư phó hắn đích thân lựa chọn bồi dưỡng, như thế nào lại giấu giếm chính mình? Xem ra hắn nói không thể là giả. Như vậy chính là có thiên nhân đi vào tu la giới. Trầm ngâm một lúc, nghĩ tới tên cao thủ giết chết cha, hắn đột nhiên lắc đầu phất tay ý bảo tên tướng lĩnh kia đi ra ngoài. Tốt lắm, ngươi cứ tiến hành quan sát bọn hắn, mỗi ngày hồi báo cho ta một lần. Mấy tên tướng lĩnh cung kính gật đầu, đứng lên cúi người lui ra ngoài nhìn bốn tên tu la tướng lĩnh còn lại. Lăng Thanh Vân nhàn nhạt nói, Kim Tố nói không sai, Mộc Tương nói qua một chút tình hình trên sa mạc. Trong bốn gã tướng lĩnh có một gã ứng thanh đoạn nói, khải bẩm thành chủ của tử thành là Thượng Phổ đã tới bên ngoài của Sa Thành, đang ở cùng với thành vệ quân câu thông. Hôm nay tu la giới tám đại thành chủ ngoại trừ người mới được đề đạt là Thượng Phổ và Lãng Thanh Vân còn chưa được nhận lệnh thì sáu vị thành chủ còn lại đã được thông báo từ sớm. Mà khi Lăng Thanh Vân trước khi không nhận được lệnh của Trạc Nghiên cũng rất mừng rỡ thanh nhàn. Huống hồ hôm nay hắn cũng không sợ Trạc Nghiên nữa. Tất cả mọi chuyện đã có sư phụ Tát Hải làm chỗ dựa. Trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười. Trong lòng tưởng tượng, hôm nay sư phụ đã cải thiện thân thể của mình. Chẳng những trong mấy trăm năm đột phá ngũ dực mà mấy ngày trước cũng đột phá lục dực hạ giai. Thủ đoạn như vậy sợ rằng ngay cả nữ vương bệ hạ cũng không làm được. Trầm ngâm một hồi, hắn nhìn thuộc hạ nhẹ giọng nói, nếu Thượng Phổ muốn tiến vào Sa Thành của ta, thì để cho hắn tiến vào. Tuy nhiên các ngươi cũng cảnh báo cho hắn một phen, không được gây chuyện thị phi trong Sa Thành của ta. Nếu không hắn đừng trách ta không khách khí. Tên tướng lãnh kia do dự một lúc sau rồi do dự hỏi, nói như vậy chủ nhân cũng không ra gặp hắn. Như vậy có phải khiến cho Thượng Phổ trong lòng bất mãn? Hắc hắc. Hắn trong lòng bất mãn thì như thế nào? Ta tốt xấu gì cũng thành lục dực cao thủ. Dựa vào Thượng Phổ hắn hôm nay cũng không có thực lực đấu cùng ta. Huống hồ còn mang theo của sư phó. Như vậy đi, các ngươi tùy tiện tiếp đón hắn. Tu la tộc chúng ta tôn sùng cường giả. Nói cho hắn biết hôm nay ta đã là lục dực cao thủ. Xem hắn có gì để nói. Trên mặt Lăng Thanh Vân hiện ra nụ cười ngạo nghễ. Phất tay cho bốn người rời đi. Bốn gã tướng lĩnh tu la tộc mặc dù không hiểu tại sao nhưng cũng không hề hỏi lại. Nhưng khi nghĩ tới có thể đi ra khỏi đại điện tràn đầy áp lực thì trong lòng không khỏi nhẹ nhàng. Đang muốn tán dóc vài câu thì trong đại điện vang lên tiếng cười điên cuồng. Ha ha, lão quỷ, ông trời có mắt. Không ngờ kẻ giết ngươi lại có can đảm chạy đến Sa Thành. Ngươi chờ xem, ta sẽ báo thù cho ngươi. Bọn hắn đến ta sẽ đem con tiện nhân từ đại lao ra. Ta muốn nhìn xem ả có gì đẹp mà khiến cho có người mạo hiểm chạy tới Sa Thành. Bốn người hai mặt nhìn nhau vội vàng bước nhanh rời khỏi thành chủ phủ. Tuy nói một thân tu vi của mình là hắn cho, nhưng cái loại này có khi thì điên điên khùng khùng này để cho bốn người đối với Lăng Thanh Vân, một người còn trẻ mà đã là lục dực cao thủ, không khỏi kiêng kỵ và bất đắc dĩ. Tần Vũ lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo quả nhiên vô cùng phi phàm, vốn phải mấy năm mới có thể vượt qua núi non hiểm trở nhưng tại hắn thuấn di chỉ mất có 3 ngày thời gian. Mà Lãnh Diễm Phỉ thỉnh thoảng nhìn lên trời, nhìn xuống đất rồi lại ôm thật chặt cánh tay của Huống Thiên Minh, một bộ dáng không dám tin tưởng nói, Thiên Minh, chúng ta thực tới biên giới của sa mạc rồi sao? Huống Thiên Minh thỉnh thoảng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nhẹ giọng an ủi Lãnh Diễm Phỉ bị Tần Vũ dùng đại lực lượng làm kinh sợ mà Tôn Ngộ Không lúc này đưa ánh mắt nhìn về một hắc điểm phía xa xa. Nơi này là nơi trí nhớ hắn trong kiếp này khắc sâu nhất. Lúc này trong mắt hắn tràn ngập mê mang và tư niệm, tựa hồ như trí nhớ hắn bị chia ra rồi lại cực kỳ chân thật, để cho trong đầu Tôn Ngộ Không thêm một chút mê hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383. Thượng Phổ buồn bực. Thượng Phổ khinh thường nhìn thanh niên nam tử bốn cánh trước mắt, lạnh lùng nói, Lăng Thanh Vân, Hoàng Thiên đã chết, chẳng lẽ hắn cũng đã xảy ra chuyện sao? Thanh niên nam tử bốn cánh một bên tự mình vì hắn bưng tới nước trà, một bên mặt hiện nụ cười cung kính đáp, gia thành chủ ta bởi vì lão thành chủ tử vong nên chịu đả kích cực lớn, thể phải nhanh chóng đề cao tu vi vì hắn báo thù. Cho nên lúc này chính đang trong bế quan, không thể tự mình tiếp đãi thượng phổ đại nhân, còn xin đại nhân thứ lỗi mới phải. Thượng phổ vuốt vuốt miệng, nâng chung trà lên tùy ý uống một ngụm, ra vẻ kinh ngạc nói: Sa thành các ngươi tựa hồ xảy ra biến cố rất lớn, vì sao tướng lãnh quen thuộc trước kia toàn bộ đều không có xuất hiện? Còn có, cấm chế ngoài sa thành ai làm thế? Uy lực còn hơn phá thiên lúc xanh tiền bố trí còn mạnh hơn rất nhiều. Thanh niên nam tử bốn cánh cười hắc hắc, nét mặt lộ ra thần sắc đắc ý, ngạo nghễ nói: Đó là do gia thành chủ ta tự tay bố trí, đối với bố trí cấm chế, cho dù hôm nay lão thành chủ sống lại, cũng vô pháp so hơn kém với thủ đoạn của thiếu thành chủ. Cho nên, có mấy người muốn giết chết thiếu thành chủ, ý đồ mưu đồ đoạt vị trí xa thành thành chủ, thiếu thành chủ tự nhiên sẽ không buông tha cho bọn họ, hôm nay đã bị thiếu thành chủ phế đi tu vi, ném xuống trong đại lao rồi. Hỗn láo! Thượng phổ vỗ mạnh xuống cái bàn, đem chén trà cổ sắc cổ hương phách đến bắn tung lên, nước trà nhất thời tóe ra bốn phía, chỉ thấy toàn thân thượng phổ quang mang chợt lóe, nước trà văng ra tại không trung trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Hắn lạnh lùng nhìn thanh niên bốn cánh, miệt thị nói: Các lão tướng lãnh đi theo Hoàng Thiên có đến ngàn năm thời gian, cho tới nay vẫn là vô cùng trung thành, sao có thể như ngươi nói sẽ đối với Lăng Thanh Vân bất lợi? Ta xem các ngươi là chính mình tâm hư a. Sắc mặt thanh niên biến đổi, tại lúc trước Lăng Thanh Vân đã nói rõ rồi, không có cần phải cùng thượng phổ quá mức khách khí, hôm nay Sa Thành không còn ý kỵ những người này. Ánh mắt âm mai liếc mắt nhìn thượng phổ hắc hắc cười, thanh âm hắn cũng trở nên lạnh lùng: Tâm hư? Chúng ta có gì tâm hư? Thiếu thành chủ chính là nhi tử duy nhất của lão thành chủ, Sa Thành này không cho hắn kế thừa, có thể cho ai tới? Ai còn có thể so với thiếu thành chủ nhà ta có tư cách hơn đảm nhiệm vị trí thành chủ này? Thượng phổ đại nhân, mọi người đều là thần tử của nữ vương bệ hạ, mong rằng thượng phổ đại nhân nên tích chút khẩu đức mới phải a. Thượng phổ đột nhiên biến sắc, đột nhiên một chưởng chém ra, nhất thời đem thanh niên bốn cánh đánh ra ngoài đại sảnh, chắp tay chậm rãi đi tới cửa, vẻ mặt cao ngạo nói: Lăng Thanh Vân có thể cùng chúng ta so với sao? Trước không nói hôm nay nữ vương bệ hạ cho dù mệnh lệnh còn chưa có xuống tới, đan đan là những người như chúng ta vi tu la giới nhiều năm qua lập bao công lao hãn mã, hắn có thể đem so sánh? Đi chuyển cáo tới hắn cho ta, lão tử tới nơi này nghỉ ngơi và hồi phục là xem mặt mũi của Hoàng Thiên huynh đệ, hắn một người hậu bối cũng dám không tự mình tiếp đãi ta, sao có cái lý này? Nói cho hắn, nếu hắn giấu mặt, lão tử hôm nay đã đem ngươi xa thành ra sách thành linh toái, cũng như so với đem tâm huyết của Hoàng Thiên đại ca thua ở trong tay các ngươi. Thượng phổ vẻ mặt âm hiểm nhìn nam tử bốn cánh khóe miệng lưu huyết, thanh âm lãnh khốc đến trí cực. Nói xong, một bên ôm trầm mỹ nữ tu la tộc bên cạnh, hung hăng sát nhập vào trong ngực, cứ như vậy khinh bạc nhìn thanh niên nam tử. Sắc mặt thanh niên rất là bất hảo, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên bị thượng phổ đột nhiên đánh tới một chưởng bị thương không nhẹ. Thấy hắn còn đem chính mình so cùng với đàn bà khinh bạc, không nhịn được trong lòng tức giận: Xin khuyên thượng phổ đại nhân ngài một câu, nơi này là địa bàn của Sa Thành chúng ta, không phải là tử thành của các ngươi, còn huống chi tại tu la giới ta cường giả vi vương, hôm nay tu vi thiếu thành chủ đã vượt xa ngươi, dựa vào cái gì để cho hắn tự mình tiếp đãi ngươi chứ? Thanh niên bốn cánh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ ra thần sắc oán độc, thanh âm ngoan độc nói: Đi tới Sa Thành chúng ta, sẽ nói quy củ nơi này của chúng ta, nhiệm vụ ta hoàn thành rồi, hy vọng thượng phổ đại nhân ở chỗ này đùa vui vẻ. Nói rồi, hắn xoay người liền hướng trong viện tử bước đi. Xem ra thượng phổ một trưởng hoàn toàn kích lên sự tức giận của hắn, lúc này đúng là rốt cuộc không thèm để ý tới sắc mặt thượng phổ đại biến, trực tiếp thẳng hướng đi đến ngoài cửa lớn. Đứng lại! Thượng phổ run sợ một chút, đột nhiên quát to: Lão tử gọi ngươi, ngươi đứng lại! Thân ảnh thoáng chợt lóe, đã xuất hiện tại trước mặt thanh niên nam tử bốn cánh. Ánh mắt hắn âm chí lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên nam tử, nhẹ giọng nói: ngươi vừa mới nói cái gì? Lăng Thanh Vân tu vi so với ta còn cao hơn. Thanh niên nam tử bón cánh dùng sức lau vết máu trên khóe miệng, hung hăng chừng mắt liếc thượng phổ, oán độc nói, như thế nào? Thượng phổ thành chủ chẳng lẽ không tin? Gia thiếu thành chủ ta hôm nay đã tới tu vi sáu cánh, ta nghĩ nếu thượng phổ thành chủ muốn nhất định phân cao thấp, có lẽ nên cùng thiếu thành chủ quá thượng mấy chiêu, không bằng ta dẫn ngài đi nhận thức một phen. Thượng phổ giận dữ, lại giơ lên bàn tay lên muốn phách xuống, nhưng suy nghĩ một chút, nếu lại phác. Mà lúc này, giữa thành chủ phủ, Lăng Thanh Vân ngồi ở trên ghế trung ương, đang nghe thủ hạ báo cáo, thành chủ, mấy người Tôn Thiên đã sắp tới ngoài thành rồi, sợ rằng không bao lâu, hắn liền tới thành. Lăng Thanh Vân có chút nhíu mày, trên mặt mang theo một tia không hờn giận, tựa hồ buồn rầu cái gì đó, nghe thủ hạ hồi báo, hắn không nhịn được càng tăng phiền não, quát lạnh nói, ngươi hoảng cái gì? Tôn Thiên bất quá chỉ là tu vi năm đôi cánh thôi, lão quỷ cũng không phải do hắn giết, chính thức giết lão quỷ là ỷ cái nam tử tên là Hồng Quân kia. Thủ hạ bị Lăng Thanh Vân quát như vậy, không nhịn được toàn thân chấn động, nghĩ tới thủ đoạn hắn còn hơn cả Sa Thành lão thành chủ, trong lòng rét run, cuống quýt dập đầu nói, dạ dạ, thuộc hạ hiểu được. Trầm mặc một hồi, Lăng Thanh Vân âm lãnh nói, cấm chế của ta có thể đem bọn họ ngăn cản 3 ngày, trong thời gian 3 ngày, nghĩ đến sư phụ ta cũng tới rồi, đến lúc đó có sư phụ làm chỗ dựa, ta ngược lại muốn xem bọn hắn cho dù có tu vi thông thiên lại có thể chiến thắng được sư phụ sao. Nói rồi hắn mạnh mẽ đứng dậy, điên cuồng cười to, đúng vậy, cho dù bọn họ có thông thiên tu vi thì có thể như thế nào chứ? Sư phụ lão nhân gia hắn chính là nhân vật mà ngay cả nữ vương bệ hạ đều kiêng kỵ a, Lăng Thanh Vân ta lại phải sợ cái gì? Tên thủ hạ phát run quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu đều không dám ngước lên, cứ như vậy cẩn thận cúi đầu. Lăng Thanh Vân nở nụ cười, sau một lúc lâu mới đình chỉ cuồng tiếu, quay về thủ hạ lãnh thanh phân phó nói, đem tất cả cấm chế toàn bộ mở ra cho ta. Cần phải đem bọn họ ngăn cản ở ngoài thành trong thời gian 3 ngày. Ta đã thông chi sư phụ rồi. Phỏng chừng lấy tu vi của hắn, không cần 2 ngày thời gian liền sẽ đến nơi này. Đến lúc đó, chúng ta lại thương lượng như thế nào giết chết bọn họ vi lão quỷ báo thù. Lăng Thanh Vân, hảo đại uy phong, hảo đại giá tử. Lão tử đí hờ cờ thân tới Sa Thành các ngươi, cũng là bị đãi ngộ như thế này. Ngoài đại sảnh, thanh âm của thượng, ngươi thật là hảo hiền điệt của ta. Thượng phổ vốn định hưng sư vấn tội, lại đột nhiên phát hiện Lăng Thanh Vân chính giang dung thần tình ngoạn vị cười nhìn hắn, nhất thời dừng bước, mà chính cả câu đang nói đến một nửa cũng thoáng chốc dừng lại. Ngươi như thế nào đột nhiên tiến tới cảnh giới 6 đối cánh? Nhìn cánh chim sau lưng Lăng Thanh Vân, thượng phổ trợn cứng lưỡi, trong đại não một mảnh trắng xóa. Hắn dùng sức xoa xoa con mắt, vừa lại phóng xuất thần thức, mới rốt cục hiểu được, nguyên lai Lăng Thanh Vân đích thật đã tiến vào cảnh giới 6 đối cánh. Lúc này, hắn đã ấp a ấp úng, không cách nào nói được chuẩn xác rõ ràng rồi. Lăng Thanh Vân lừng danh phế vật tu la giới, tu luyện 100.000 năm, chỉ là dừng lại tại cảnh giới 4 đôi cánh, thủy chung không cách nào đột phá. Mà hắn có thể tiến vào 4 đôi cánh, cũng là dựa vào Lăng Phá Thiên dụng linh dược ngạnh xanh xanh tích khởi tới. Chỉ là hắn là như thế nào đột phá nữa, hơn nữa còn trực tiếp tiến vào tới cảnh giới 6 đối cánh chim. Thượng phổ ngây ngốc đứng ở nơi này, giống như bị sốc, mặt mũi ngốc trệ. Thượng phổ thúc thúc, hoan nghênh ngài đi tới Sa Thành làm khách. Tiểu điệt bởi vì thân có chuyện quan trọng, còn chưa tới kịp tự mình tham kiến với ngài. Tiểu điệt tưởng thượng phổ thúc thúc khoan dung đại khí, nên sẽ không cùng với tiểu điệt tê so đo. Lăng Thanh Vân cười vui vẻ, a, lúc trước lão quỷ chưa chết, hắn đã thành chuyện châm biếm của tu la giới, tất cả mọi người cười nhạo hắn vô năng. Hôm nay thấy được bộ dáng này của thượng phổ, trong lòng Lăng Thanh Vân khoái ý vô cùng, loại bộ dáng này thật làm cho người ta cao hứng a. Thượng phổ miệng đang há to, sau khi Lăng Thanh Vân nói xong cũng chậm chậm ngậm thu về, ngượng ngùng cười, nhẹ giọng nói, chúc mừng Thanh Vân a, đã lâu không gặp, không không thể tưởng được ngươi đã tu luyện đến cảnh giới cao như thế rồi. Thúc thúc cười mừng cho ngươi. Thượng phổ trong lòng đại hận a, tiểu tử này hôm nay tu vi cao rồi, cũng hiểu được uy hiếp chính mình. Lăng Thanh Vân cười hắc hắc, dường như không ngại gì phất tay. Thượng phổ thúc thúc khách khí rồi, tiểu điệt đấu dám cười nói ngài a, ngài tốt xấu cũng là thành chủ đứng đầu một thành. Nếu đã tới, thì hãy hảo hảo cảm thụ cảnh tượng xa thành chúng ta đi. Nơi này so với tử thành tử khí dồn dập của ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Thượng phổ thiếu chút nữa tức hộc máu. Lăng Thanh Vân nói như thế, nhưng hắn hôm nay lại không cách nào tức giận. Dù sao tu vi so với hắn thấp hơn nhiều lắm, người ta sợ rằng có thể dễ dàng là đem chính mình giết chết. Chỉ đành phải cắn răng mang theo ức hận nuốt vào trong bụng, trên mặt lộ ra nụ cười cung cẩn. Đúng vậy, xa thành tại lúc có Hoàng Thiên Lão ca, ta vẫn thường tới a. Tuy nhiên tử thành sự vụ phồn mang, vẫn không cách nào thoát thân. Hôm nay tới, tự nhiên muốn kiến thức rộng rãi một phen. Lăng Thanh Vân gật đầu, đang muốn nói chuyện tiếp, nhưng lại không nghĩ tới một tiếng nổ từ bên ngoài truyền đến. Một tiếng hét lớn tùy nghi mà tới làm cho mọi người đều kinh hãi thất sắc. Con bà nó, mở cửa thành ra cho lão tử. Lão tử Tôn Thiên đến tìm y thần đây rồi, ai dám cản ta, giết không tha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 384, y thần chưa chết. Thanh âm thét lên lồng lộng rung chuyển bầu trời làm cho cả xa thành tựa hồ cũng đều chấn động run lên từng hồi. Lăng Thanh Vân sắc mặt đại biến, thượng phổ đang lúc buồn bực trong lòng càng thêm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ oán hận đến tột cùng. Tự nhiên là nghĩ tới ba người Tôn Ngộ Không và Hồng Quân đại náo thành chủ phủ làm cho hắn mất hết khí tiết thể diện. Chỉ thấy thân ảnh Lăng Thanh Vân bỗng thoáng động, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Thần thức của thượng phủ rõ ràng có thể nhận thấy Lăng Thanh Vân kia đã tới trên tường thành của Sa Thành. Do dự một chút, cũng trong nháy mắt đi tới bên cạnh Lăng Thanh Vân. Lúc này, trên tường thành đã tụ tập mấy trăm tên binh sĩ Tu La tộc. Các loại vũ khí tản phát ra lãnh quang lập lòe sát khí mãnh liệt, đều đang tập trung ánh mắt vào sáu đạo thân ảnh dưới chân thành. Nam tử đứng đầu mặt mũi dữ tợn kia không phải là Tôn Thiên thì còn có thể là ai nữa. Còn phía sau hắn, tên thanh niên nam tử gương mặt thanh tú kia đúng là nam tử ngày hôm đó tại trong thành chủ phủ châm biếm chính mình. Nữ nhân kia lại càng không cần nói đến, tất nhiên là nữ nhân khiến cho hắn hận thấu xương, Lãnh Diễm Phỉ. Còn lại ba nam thì không biết lai lịch, chỉ là tên nam tử tóc vàng kia lại làm sao cùng Tôn Thiên giống nhau chỉ có một đôi cánh. Thượng phổ quan sát kỹ càng mấy người Tôn Thiên, trong lòng mặc dù đối với Tôn Thiên và Hồng Quân oán hận vô cùng, trên mặt nhưng là bình thản không mảy may dao động, trầm mặc một thoáng, nhìn sắc mặt khó coi của Lăng Thanh Vân, đột nhiên một cơn sảng khoái từ đáy lòng dâng lên, giọng nói lại làm ra vẻ hơi lo lắng nói, cái này, Thanh Vân... Sáu người này xem ra cũng không đơn giản a. Ngươi xem trung niên nam tử kia, hiển nhiên là tên cao thủ năm cánh, mà mấy người kia, ngoại trừ Lãnh Diễm Phỉ ra, còn lại đều là nhìn không ra mức độ tu vi sâu cạn thế nào a. Hừ, Lãnh Diễm Phỉ, là nữ nhân kia sao? Chẳng lẽ người nhận biết bọn chúng? Lăng Thanh Vân kinh ngạc vô cùng, hắn chỉ bi. Lăng Thanh Vân liếc mắt thấy thượng phổ hơi có chút lúng túng. Trong lòng thầm nghĩ có nên lôi kéo thượng phổ về phía mình hay không, nếu như lôi kéo không được, có nên giết chết hắn ngay bây giờ hay không. Thượng phổ quả thật lúc này có hơi xấu hổ, có chút áy náy, Lăng Phá Thiên chết ở trong tay đám người Tôn Thiên, thượng phổ đã sớm nhận được tin tức, mà mấy người kia lại đều là từ tử thành do hắn quản hạt trốn ra. Nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thanh Vân sáng rực chằm chằm nhìn hắn, hắn không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này, Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên đều là tù phạm của tử thành ta, còn mấy người kia ta cũng không nhận ra. Lăng Thanh Vân sắc mặt rất khó xem. Tôn Thiên này từ tử thành trốn thoát ra đến đây giết chết phụ thân của mình, điều này khiến cho hắn nghĩ đến càng phẫn nộ. Nguyên vốn là cũng không có ý định cùng hắn tính sổ. Dù sao chính bản thân thượng phổ cũng bị tổn thất trong tay Tôn Thiên, nhưng lúc này lão ta lại hết lần này tới lần khác nói ra không chịu suy nghĩ, khiến cho lửa giận trong lòng Lăng Thanh Vân một lần nữa cháy bùng lên. Thượng phổ thúc thúc, phụ thân của ta đúng là bị cái tên tù phạm trốn ra từ tử thành do ngài quản lý giết chết. Lúc này cũng không phải là lúc để cùng ngài lý luận, nhưng mà ta nghĩ ngài cùng ta đối với tên Tôn Thiên này có lẽ đều là hận thấu xương. Hôm nay hắn lại chạy tới làm ầm ĩ hung hăng càn quấy như thế, ta nghĩ ngài đúng là sẽ không chắp tay đứng ngoài nhìn xem, đúng không? Một cổ sát khí nhàn nhạt bao phủ lên toàn thân Thượng Phổ, giọng nói của Lăng Thanh Vân chứa đầy uy hiếp. Xem ra nếu như Thượng Phổ khư khư giữ thái độ chắp tay đứng ngoài vòng, chỉ sợ rằng Lăng Thanh Vân trước tiên sẽ ngay lập tức giết chết hắn. Đến lúc này, Thượng Phổ sao còn không biết, càng huống chi hắn vốn đối với chuyện này không có giữ thái độ của người ngoài mà nhìn. Trong tu la giới, bọn thành chủ này tuy nói thường ngày không hợp với nhau, nhưng gặp những chuyện như thế này, tất nhiên sẽ không phá hỏng đi mối tương quan, ngược lại sẽ đồng tâm hiệp lực cùng đánh lui địch nhân. Thanh Vân, Thượng Phổ thúc thúc của ngươi không phải người như thế, ngươi cứ yên tâm, nếu ta đang có mặt tại Sa Thành, tự nhiên sẽ không cho phép người ngoài đến hủy hoại quy củ của tu la giới chúng ta, tất nhiên sẽ cùng ngươi tiến cùng tiến lui cùng lui. Vậy thì tốt. Tiểu Điệt cảm ơn Thượng Phổ thúc thúc trước. Lăng Thanh Vân trong lòng thầm thở một hơi dài. Hắn vốn đang lo lắng nếu như Thượng Phổ thừa dịp khi mình bị Tôn Thiên mấy người quấn lấy. Vậy Thượng Phổ nếu như nhân cơ hội nổi lên, đem bốn tên thủ hạ của mình vừa mới được sư phó dùng vô thượng đại pháp cưỡng ép nâng cao tu vi bốn cánh giết chết đi. Như vậy, cả Sa Thành sẽ phải rơi vào trong tay của hắn. Tuy rằng với tu vi của Tôn Thiên, rốt lại Thượng Phổ cũng sẽ không đoạt được Sa Thành, nhưng chính mình nhất định cũng không cách nào chạy thoát thân. Đưa mắt nhìn xuống chân thành, chỉ thấy Tôn Thiên kia giơ cao một cây côn lấp lóe kim quang, vẻ mặt hung hăng ngạo nghễ đứng ở bên ngoài cấm chế. Còn phía sau hắn năm người lại với bộ dáng không thèm để ý tới phớt lờ đứng ở một bên, cứ phảng phất như đang ra ngoài du ngoạn trông thật ung dung thoải mái, không có lộ vẻ lo lắng cho Tôn Thiên chút nào. Nghĩ đến lão quỷ bị bọn họ giết chết, hôm nay lại với bộ dáng như vậy chắn ngay tại cửa thành, trong lòng tức thì dâng lên một cơn phẫn nộ bị người lấn hiếp quá đáng. Lăng Thanh Vân đột nhiên trôi nổi tại giữa bầu trời phía trên tường thành, vẻ mặt căm hận nhìn Tôn Thiên, lớn tiếng quát, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng mất công phu. Tôn Thiên, ngươi giết chết phụ thân của ta, hôm nay lại lấn hiếp người như thế. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Sa Thành ta không có người nào hay sao? Thanh âm phẫn nộ từ nơi tường thành vang dội truyền ra bốn phương tám hướng, truyền đi khắp cả Sa Thành, mọi người đều là ngừng lại mọi sinh hoạt hàng ngày, lặng lặng lắng nghe Lăng Thanh Vân tiếp tục nói, thành dân Sa Thành ta tuyệt sẽ không để mặc cho ngươi ức hiếp, cho dù tu vi của ngươi cao vời, chẳng lẽ có thể giết sạch Sa Thành hơn 10 vạn thành dân hay sao? Lời vừa nói ra, đông đảo thành dân Sa Thành tất nhiên là nghe rất rõ ràng, nhất thời bên trong tòa thành tiếng ồn ào náo động liên tục không ngừng vang lên, đúng là dọa cho Tôn Thiên giật mình nhảy dựng lên. Tôn Thiên, cũng chính là Tôn Ngộ Không đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, hơi ngẩn ra, không nhịn được giận dữ. Lăng Thanh Vân, lão Tôn lần này đến chỉ là để dẫn y thần đi. Nếu như ngươi thả nàng ra, lão Tôn tất nhiên sẽ không có gây khó khăn cho ngươi. Dù sao Lăng Phá Thiên đã bị huynh đệ của ta giết chết, chuyện này đã được giải thích rõ rồi. Nếu như ngươi quyết ý muốn làm khó dễ cho ta, ta cũng không sợ, cứ để cho chúng ta dựa vào lực lượng của mình quyết định đi. Vừa nói xong, kim bổng trong tay đột nhiên kim quang bùng phát mãnh liệt, Tôn Ngộ Không nhảy vọt lên cao không. Một đạo côn ảnh dài đến hơn 10 trượng hung tợn nhắm về hướng Sa Thành đập bổ xuống. Oanh! Mọi người chỉ cảm thấy cả tường thành đều thoáng rung động, trước mặt quang mang lóe ra, Tôn Ngộ Không một côn kích vào màn cấm chế bên ngoài tường thành. Từng trận trận kình khí va chạm nhau làm cho bầu không khí dao động dậy sóng, vậy mà lại làm cho những binh sĩ tu la tộc tu vi tương đối yếu kém này lảo đảo ngả tới ngả lui, có thể thấy được uy lực. Một côn này của Tôn Ngộ Không quả thật là kinh người tột cùng. Lăng Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài tường, cấm chế chính tự mình bố trí bị lực lượng cường đại của Tôn Ngộ Không đánh vào thiếu chút nữa tan vỡ mất. Không nhịn được trong lòng bỗng nhiên trùng xuống, thầm nghĩ chỉ e rằng cấm chế này nếu bị Tôn Thiên liên tiếp nện xuống vài côn như vậy, sẽ ngăn cản không được mà tan tành mất. Còn mấy người phía sau hắn căn bản chưa có ý định ra tay, xem ra đối với Tôn Thiên vô cùng tin tưởng, vậy nên làm thế nào cho phải a? Đáng giận, nếu như lúc này sư phó ở tại đây, lại há có thể tới phiên để cho Tôn Thiên ngông cuồng. Chẳng qua là sư phó cho dù tốc độ có mau đi nữa cũng không cách nào chạy tới đúng lúc này được rồi. Trong ngoài tường thành, tất cả mọi âm thanh đều bị uy lực kinh thiên nhất côn của Tôn Ngộ Không chấn động tức thì biến mất. Thượng Phổ đứng ở một bên, quanh thân lóe ra từng đạo quang mang, đem toàn bộ cổ sóng khí cường đại kia chặn lại trước thân mình. Nhìn khí thế của Tôn Ngộ Không uy phong lẫm liệt, trong lòng không khỏi líu lưỡi không thốt nên lời. Tôn Thiên, chẳng lẽ ngươi thật muốn gây khó khăn cho Sa Thành ta? Muốn Bạch Y Thần đồng ý, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của ta, ta lập tức đem nàng giao cho ngươi, thế nào? Trầm mặc một hồi lâu, Lăng Thanh Vân cảm giác được trong lòng ngột ngạt khuất nhục đến cùng cực. Tôn Thiên này cũng quá mức bá đạo, tuy rằng thoạt nhìn không thấy gì, nhưng nhìn uy lực một côn mới rồi của hắn đã không thể kém hơn bao nhiêu so với cảnh giới sáu đôi cánh. E rằng cho dù là chính mình ra tay, cũng không chắc có thể đánh được tốt hơn. Càng huống chi, cho dù mình thắng, phía sau hắn còn có nam tử trẻ tuổi ấy cùng với bốn người còn lại cao thâm khó lường. Bằng vào lực lượng hôm nay của Sa Thành, cũng khó mà chống lại a. Sự việc tới nước này, chỉ có kéo dài thời gian giữ bọn họ lại, không để cho bọn họ tấn công vào trong thành mới là biện pháp tốt nhất. Lăng Thanh Vân ý niệm trong đầu xoay chuyển chợt lóe sáng, đưa tay vẫy tên tướng lãnh bốn cánh tới bên cạnh, thấp giọng phân phó vài câu, lập tức quay sang Tôn Ngộ Không cao giọng nói, ta đã phân phó thủ hạ vào dẫn Bạch Y Thần tới đây, nếu như ngươi muốn nàng còn sống gặp ngươi, thì đàng hoàng mà chờ. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, không dám tin nói, Y Thần thật sự không có chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, kéo dài thời gian, Y Thần thật sự không có chết. Tôn Ngộ Không thoáng ngẩn người. Đoạn trước đã nói qua, trước đây Tôn Ngộ Không chưa có khôi phục trí nhớ, cũng là khi vẫn còn là Tôn Thiên, cùng Hồng Quân, Huống Thiên Minh và Lãnh Diễm Phỉ trên đường từ Tử Thành đi tới Tu La Thành, từng ở ngoài thành Lũy Tử Thành đại chiến một phen, cũng chính tại trước mặt Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên, đem Lăng Phá Thiên giết chết. Mà nguyên nhân của tất cả, cũng chính bởi vì một câu nói của Điền Kỳ, Y Thần đã bị người luân gian rồi giết chết, dẫn đến Tôn Thiên trong cơn giận dữ đại khai sát giới. Do Hồng Quân đề nghị trước khi đến Sa Thành, Tôn Ngộ Không đã được khôi phục trí nhớ liền suy nghĩ và phân tích lại sự việc. Trong lòng tất nhiên không tin rằng Y Thần đã bị những người này giày vò mà chết. Dù sao lúc đầu khi thoát khỏi Sa Thành, đám người Lăng Phá Thiên đối với chính mình vẫn còn có chút kiêng kỵ. Trong lòng hắn cũng không tin là những người này lại không để ý hết thảy mà đem Y Thần ra giày vò. Bởi vì đây đúng là điều kiện tốt nhất để hạn chế mình khi quay trở lại báo thù. Cho nên, Tôn Ngộ Không ngay từ đầu đã kêu to buộc Lăng Thanh Vân đem Y Thần giao ra. Mục đích của hắn hoàn toàn chỉ là muốn dùng lời nói thăm dò ra tin tức thực hư của Y Thần. Hôm nay, bỗng dưng nghe được Lăng Thanh Vân đưa ra ý kiến như vậy, Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ, ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ hớn hở tươi cười một hồi lâu, mới dần dần ổn định lại tâm thần. Đứng ở một bên Hồng Quân cùng đám người Tần Vũ cũng thật lòng cao hứng vì hắn. Tôn Ngộ Không ở kiếp trước vẫn luôn sống độc thân, Hồng Quân đối với chuyện của hắn hiểu rõ nhất, Tần Vũ thì đã cưỡng ép thu phục hắn về làm đệ tử của Hầu Phí. Nói đến cùng, chính là đối với hắn cũng rất yêu thích. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không sau khi từ Thạch Hầu hóa thành hình người, trước sau vẫn là một người cô độc, hôm nay cuối cùng trong lòng có được mục tiêu của mình, Hồng Quân và Huống Thiên Minh nhìn nhau cười một tiếng, tên huynh đệ này diễm phúc không ít a. Tôn Thiên ở kiếp này kết được trái, đổi lại kiếp trước của hắn thu được quả, như vậy cũng là kết quả tốt nhất, dù sao trí nhớ của kiếp trước và nhân cách hiện nay của kiếp này đều giữ lại trong thân thể trước đây của Tôn Thiên. Nếu như Tôn Ngộ Không không thể đem tình cảm của Tôn Thiên ở kiếp này dung hợp được trong nguyên thần của mình, lại há có thể nói tới việc khống chế tuyệt đối với thân thể trước đây ư? Cho dù là Tần Vũ cùng Hồng Quân có tu vi cao ngất trời, nhưng cũng không thể đem nguyên thần của Tôn Thiên tại kiếp này toàn bộ xóa sạch đi, làm như vậy không khỏi quá mức tàn nhẫn, càng huống chi trí nhớ kia vốn cũng xem như là ký ức của Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy phản ứng của Tôn Ngộ Không như thế, Lăng Thanh Vân trong lòng thoáng động, trên mặt cũng không biểu lộ gì, lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống Tôn Ngộ Không, nhàn nhạt nói, nàng chết hay sống nằm trong tay của ngươi, nếu như ngươi cố ý muốn gây khó khăn cho Sa Thành ta, nàng tự nhiên cũng không sống được, cùng lắm thì mất cả chì lẫn chài, chúng ta cùng chết. Ngươi dám? Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, kim côn trong tay tức thì vung mạnh một bóng vàng mờ nhạt lóe ra, phẫn nộ nói, y thần nếu như xảy ra chuyện bất trắc gì, ta sẽ hủy diệt cả Sa Thành ngươi. Hắc hắc, Lăng Thanh Vân cười một tiếng hàm ý sâu xa, không để ý tới cơn phẫn nộ của Tôn Ngộ Không. Thượng Phổ ngơ ngác nhìn những chuyện xảy ra trước mắt, hắn có cảm giác như đang nằm mơ, chẳng lẽ là Tôn Thiên ngang ngược cùng cực kia vậy mà lại cũng có lúc biết ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng là, cái cảnh vừa mới xảy ra kia chứng tỏ rõ ràng Tôn Thiên bởi vì vướng víu một nữ tử, lại không dám ra tay với Sa Thành nữa. Hắn lắc đầu, trăm mối suy nghĩ không thể giải thích được. Còn huống Thiên Minh đứng phía sau Tôn Ngộ Không trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh châm biếm. Một bên Lãnh Diễm Phỉ lo lắng nhìn Tôn Ngộ Không một cái, nhỏ giọng hỏi, Thiên Minh, Ngộ Không hắn, làm sao cùng với Tôn Thiên không thắc mắc gì? Vinh không phải nói hắn đã đem nguyên thần của Tôn Thiên toàn bộ thôn phệ rồi, khôi phục hoàn toàn trở thành là Tôn Ngộ Không của kiếp trước sao? Không chỉ riêng nàng nghi hoặc, mà ngay cả Cam Vân đứng ở phía sau Hồng Quân khi nghe được nghi vấn của Lãnh Diễm Phỉ cũng tiến gần lại, muốn nghe xem huống Thiên Minh giải thích như thế nào, dù sao tu vi của hắn không phải tự mình có thể nghĩ ra được. Có lẽ hắn đối với chuyện này cần phải hiểu rõ hơn hết. Huống Thiên Minh dịu dàng nhìn Lãnh Diễm Phỉ một cái, nhẹ giọng nói, đây hoàn toàn chính là hậu quả mang đến của việc dung hợp nguyên thần. Tôn Ngộ Không cũng không có lựa chọn thôn phệ nguyên thần của Tôn Thiên, bởi vì bất luận như thế nào, thân thể lúc này đều là của Tôn Thiên hiện nay. Gượng ép thôn phệ cũng không thể để cho hắn hoàn toàn khống chế được thân thể ấy. Hơn nữa đối với hắn sau này khi tu luyện sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Cho nên, hắn lựa chọn dung hợp, để cho hai cái nguyên thần bất đồng dung hợp trở thành một cái nguyên thần mạnh mẽ. Như vậy đối với việc tu luyện mai sau của Tôn Ngộ Không cũng cực kỳ có lợi. Cũng chính vì như thế, sau khi Tôn Ngộ Không được Tần Bá Phụ cường hóa thân thể cho hắn, mới có thể mọc ra một đôi cánh. Lãnh Diễm Phỉ và Cam Vân cùng gật đầu, chợt hiểu ra nhìn bóng lưng của Tôn Ngộ Không, trong lòng thầm suy nghĩ về những chuyện Hồng Quân, huống Thiên Minh cùng với Tần Vũ ba người làm ra như vậy cùng với cách nhìn tổng quát khiến cho bọn họ giật mình kinh ngạc, khó mà hiểu rõ, nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Chính lúc này, một gã tướng lãnh bốn cánh dẫn lên tường thành một người sắc mặt tuy có phần tiểu tụy, nhưng mơ hồ có thể từ bóng dáng nhìn ra là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Vừa dừng lại giữa Thượng Phổ và Lăng Thanh Vân, y thần, Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, lập tức quát to một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhìn Lăng Thanh Vân, hắn lớn tiếng quát, Lăng Thanh Vân, thả nàng ra, nếu không ta nhất định lấy máu rửa sạch Sa Thành ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thần hồn hủy diệt. Lăng Thanh Vân nghiêng đầu liếc mắt nhìn nữ tử tuyệt sắc kia trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh lệ đẫm vành mi. Trong lòng thầm giật mình, bạch y thần này bị giam thời gian dài biết bao, vậy mà vẫn như trước xinh đẹp như thế, nếu như không phải tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh, tâm thần kiên định vững chắc, chỉ e rằng vẫn giống như trước kia bị nữ tử này mê hoặc nữa rồi. Lắc đầu, hắn mỉm cười, dịu dàng nói, rất nhiều năm không gặp, y thần cũng vẫn như vậy xinh đẹp động lòng người a. Tôn Thiên, bạch y thần hiện giờ đã đứng đây. Ngươi nói xem chúng ta nên giải quyết như thế nào đi chứ? Tôn Ngộ Không trầm mặc một chút, trầm giọng hỏi, ngươi nói nên giải quyết như thế nào? Ta vừa rồi đã có nói, chỉ cần ngươi buông tha y thần, chúng ta ngay lập tức không làm khó dễ Sa Thành ngươi, nếu không, đến nước cuối như thế vẫn còn ăn nói ngang ngược, giờ đây nữ nhân này đang ở trong tay chúng ta, ngươi còn có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ thật sự bị ép bức chúng ta giết chết nàng không được hay sao? thượng phủ ở bên cạnh nghe Tôn Ngộ Không uy hiếp công khai, không nhịn được giở giọng kiêu ngạo khinh thường nói. Chỉ thấy bạch y thần kia từ lúc trông thấy Tôn Ngộ Không đứng dưới tường thành, thần sắc vẫn một mực ngẩn ngơ, trên gương mặt yêu kiều vô cùng toát ra thần sắc phức tạp vừa vui mừng vừa lo lắng, mãi đến lúc thượng phủ nói lên, nàng mới phản ứng trở lại, nhìn Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói, thiên, không cần lo lắng cho muội, ban đầu bọn họ vô sỉ tưởng muốn chiếm đoạt muội, muội cũng không có để cho bọn chúng đạt được ý muốn. Hôm nay huynh đã trở về lại, nhìn thấy huynh, muội thật cao hứng, chỉ cần có thể gặp lại mặt huynh lần này, cho dù lập tức chết đi cũng mãn nguyện rồi. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên trôi lên, bị cấm chế chặn lại bên ngoài tường thành gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, làm cho hắn phát lạnh toàn thân, một hồi lâu mới lạnh giọng nói một câu, thả người hay là không tha. Thấy Lăng Thanh Vân trầm mặc, tựa hồ đang thầm suy nghĩ, hắn lại lườm nhìn thượng phủ, lạnh giọng châm biếm, ồ, đây không phải là Tử Thành thành chủ thượng phủ đại nhân danh tiếng lẫy lừng đây sao? Làm sao lại chạy đến xa thành mà ngông cuồng khoa trương vậy? Chẳng lẽ Tử Thành đã không đủ đất để cho đại thần cao quý ngươi dụng võ, cũng muốn đem xa thành này thu nạp vào dưới tay ngươi? Thượng phủ dốc. Lăng Thanh Vân mỉm cười, gật đầu nói, thượng phủ thúc thúc chính là bạn chí cốt của phụ thân của ta. Nếu cũng bị cuốn vào trong chuyện này, tất nhiên cùng Tôn Thiên kia là địch, ta đương nhiên sẽ không bị mê muội và sa vào kế ly gián của hắn. Thượng phủ thở phào nhẹ nhõm, cuống quýt nói, Thanh Vân yên tâm, thúc thúc tuyệt không có tư tưởng gì khác, trong lòng ta có trời đất chứng giám. Tôn Thiên, nếu như ngươi thề vĩnh viễn thuần phục với Thanh Vân Điệt Nhi, hôm nay chúng ta lập tức buông tha nữ tử này, thế nào? Tôn Ngộ Không giận dữ, thối lắm, lão Tôn ngay cả thiên cũng không sợ, chẳng lẽ lại phải thuần phục với các ngươi? A ha ha, các ngươi nhất định không thả người. Đang nói, hắn mãnh liệt nện một côn xuống lần nữa, trên mặt đất, một cái hố to sâu hàng trượng tức thì xuất hiện trước mặt mọi người. Cấm chế của Lăng Thanh Vân bày bố cũng bị rung động mạnh, xem ra chỉ cần Tôn Ngộ Không đập thêm mấy côn, cấm chế kia có thể không cần công kích cũng tự phá hỏng. Tần Vũ chắp tay mà đứng, vẻ mặt tươi cười nhìn Tôn Ngộ Không đại phát thần uy. Bên cạnh Hồng Quân cũng mắc cười, nhẹ giọng hướng Tần Vũ nói, phụ thân, chúng ta có nên ra tay cứu nàng kia ra hay không? Nếu không lỡ xảy ra việc gì bất chắc, chỉ e rằng làm cho con khỉ này nổi điên mất. Tần Vũ trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói, cứu thì nhất định phải cứu rồi. Bất quá hãy để cho Ngộ Không hiển lộ thêm một chút tình cảm với nữ tử kia đi. Bằng không một khi nàng ta cùng Ngộ Không ở chung lâu dài, chỉ e rằng sẽ không cách nào đón nhận thực tế nguyên thần hợp nhất hai thành một của Ngộ Không và Tôn Thiên. Hồng Quân gật gật đầu, đứng yên nhìn về phía bộ dáng nổi giận của Tôn Ngộ Không, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Có thể lại lần nữa cùng con khỉ này sóng vai tác chiến, cảm giác thật thích thú.